Vũ Thần Chúa Tể, chương 1787, Lão Tổ Kinh Sợ. Khóc truyện audio.com. Đồng thời, trong có một bộ phận lôi quang đúng là Trại Cơ Vô Pháp đánh xuống, bởi vì hắn lúc trước xuất thủ ngăn trở lôi kiếp tính toán bắt Tần Trần, tại lôi kiếp xem ra, đây là có người muốn chen tay vào thiên lôi, dẫn tới thiên đạo tức giận lôi kiếp, chỉ có mình mới có thể vượt qua, há có thể khiến người khác xu tranh một khi có bất kỳ người chen tay vào tự nhiên sẽ bị lôi kiếp lệ làm mục tiêu cùng nhau đánh xuống lôi phạt. Không được nhanh mở đại trận ra. Cơ Vô Pháp mặt biến sắc, này lôi kiếp thật đáng sợ, trong hoảng hốt, phảng phất có tinh thần trụy lạc, lôi hài ngập trời, loại cảm giác này, mặc dù là hắn cũng sợ hãi, khó mà tin được một tên tiểu bối võ đế lôi kiếp lại sẽ kinh khủng như vậy. Bực này lôi kiếp đủ để đánh chìm đại địa quán xuyến nhật nguyệt. Cũng may, đây là một mảnh thần bí bí cảnh, hơi thở hồng hoang lưu truyền, so với bên ngoài mạnh mẽ rất nhiều, đủ để thừa nhận đầy đủ năng lượng chút xuống, đổi thành ở bên ngoài, bực này lôi đình một khi đánh xuống, sơn hà vỡ nát, một vùng núi đều biết bị đánh trầm, hóa thành vực thẳm. Ầm ầm, lôi đình rung động, Cơ Vô Pháp hoảng sợ, đại trưởng lão đám người cũng là hoảng sợ, cả người lông tơ dựng lên, đây là nguy hiểm đã tới lúc báo động, để cho bọn họ hoảng sợ. Thời khắc mấu chốt, vù vù toàn bộ cơ gia tổ địa bị nhất đạo vô hình vầng sáng bao phủ, là ngũ hành tuyệt diệt đại trận, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cấm chế, chi chít, có cơ gia, cũng có dị ma tộc về sau bố trí, đầy trời cấm chế hóa thành thiên la địa võng, muốn cách trở hết thảy, lập lòe lộng lẫy hào quang, liền lôi đình cũng có thể ứng đối. Ùng ùng, vô tận lôi long hung tàn mưa tầm tả xuống, không trung bị vô tận lôi quang tràn ngập, toàn bộ cấm chế rung động ầm ầm, nhưng đêm này một mảnh trời lôi cho chặn lại. Toàn bộ cổ thành, như là có lực lượng thần bí đang thức tỉnh, hóa thành một cái không thể phá hủy thành trì, liền bực này kinh khủng thiên lôi lực lượng đều không cách nào đánh xuyên, đem đều ngăn cản. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc tâm, muốn dùng lôi kiếp đối phó chúng ta. Buồn cười, ngươi tổ gia gia ta dùng một chiêu này thời điểm, mẹ ngươi đều không còn sinh ra đây. Cơ Vô Pháp nhe răng cười, ánh mắt dữ tợn, ban nãy chỉ thiếu chút nữa, lôi quang liền muốn bao phủ cơ gia tổ địa quá mức nguy hiểm. Hắn tự nhiên không sợ, lấy hắn tu vi, mặc dù lôi kiếp khủng bố đến đâu, cũng không thể bị đả thương đến, nhưng hắn người bất đồng, trong tòa cổ thành này tụ tập cơ gia mấy trăm năm qua tất cả lực lượng, một khi lôi kiếp hạ xuống, trừ hậu kỳ võ đế cấp bậc cường giả, người khác muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống, hóa thành cho tàn. Sở dĩ, hắn đặc biệt khẩn trương, mà bây giờ tổ địa cấm chế toàn diện hồi phục, hắn chắc định không có việc gì, yên lòng, đồng thời dấy lên vô tận tức giận. Ha ha, Tần Trần cười, vỡ ra một đôi răng trắng, muốn dùng cấm chế đến ngăn cản thiên lôi, khả năng sao? Như Nguyệt mở ra cấm chế, ta muốn để cho này cơ gia tổ địa nhận thiên lôi thanh tẩy. Tần Trần quát khẽ, nói với cơ Như Nguyệt. Được, cơ Như Nguyệt gật đầu, khỏi cần Tần Trần mở miệng, chính nàng cũng động thôi động cơ Vô Tuyết lưu lại ngọc giản, đem toàn bộ cổ thành cấm chế đóng. Vù vù, góc chuyện audio.com. Cổ thành chung quanh, nguyên bản cuồn cuộn cấm chế biến mất, liền ngũ hành tuyệt diệt đại trận cũng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại dị ma tộc về sau bố trí cấm chế. Ầm ầm, tràn đầy thiên thần lôi hạ xuống, chỉ thấy dị ma tộc cấm chế điên cuồng rung động, chỉ là những cấm chế này căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng như vậy lôi kiếp, răng rắc một tiếng, cấm trong nháy mắt phá vỡ vết nứt, có từng tia lôi điện tiết ra. Làm sao tổ địa cấm chế biến mất còn có ngũ hành tuyệt diệt đại trận, vì sao đóng? Ông tổ nhà họ Cơ kinh sợ, gào thét nói ra, muốn mở lại mở đại trận ra thế nhưng vô dụng, trận pháp trường khống bị một cổ không hiểu lực lượng cho nắm giữ, hắn đã triệt để mất đi trường khống quyền lực. Sau một khắc vô tận lôi quang hạ xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ cổ thành bao vây, hóa thành một mảnh trời lôi hải dương. À, có người kêu thảm, cả người cháy đen bay rớt ra ngoài, gần trong nháy mắt mà thôi, thì có hơn 10 người thổ huyết cả người cháy đen. Này lôi kiếp quá kinh khủng, uy lực mạnh mẽ đáng sợ, tuyệt không phải bọn họ những thứ này phổ thông võ đế có khả năng ngăn cản. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Ông tổ nhà họ Cơ nộ oanh, thân hình hắn lướt ầm ầm ra, hóa thành huyết quang nhằm phía Tần Trần, kế trước mắt chỉ có kích sát Tần Trần mới có thể ngăn cản thiên lôi này dáng thế. Vô tận huyết quang ở trên người hắn nở rộ, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Đến tốt, Tần Trần cười nhạt, vẫn như cũ không hãi sợ, thần bí kiếm gì xuất hiện ở trong tay, trước tại cấm địa lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc dung hợp sát lục ý, trong nháy mắt đâm ra tới. Xì xì một tiếng, ông tổ nhà họ Cơ biến thành huyết hải trong nháy mắt vỡ ra, bị xé nứt khai một đạo, nhất đạo thông thiên kiếm khí tận trời, xuất hiện tại Cơ Vô Pháp phía trước. Thời khắc mấu chốt, Cơ Vô Pháp vội vàng đấm ra một quyền, ầm ầm, kiếm quang cùng quyền ý oanh kích tức khắc bạo phát ngập trời tiếng nổ, Cơ Vô Pháp chỉ cảm thấy một cổ mang theo vô tận tử vong lực lượng đáng sợ ăn mòn tới, lại làm hắn như là chứng kiến tử thần đã tới, thân thể chấn động mãnh liệt. Ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm cấp tốc mẫn diệt. Cơ Vô Pháp bay ngược ra vài trăm thước, sắc mặt nghiêm túc, mà Tần Trần càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thế nhưng, hắn không việc gì, chỉ là bị một chút thương nhỏ, cũng không bị Cơ Vô Pháp một kích này đánh tan, ý chí y nguyên thông thiên. Làm sao có thể, đây là cái gì quy tắc? Cơ Vô Pháp hoảng sợ, Tần Trần thi triển này quy tắc lực lượng thật đáng sợ, lại vẫn muốn ngự trị tại hắn lĩnh ngộ quy tắc trên, cái loại này trực thấu tử vong ý cảnh, để cho Cơ Vô Pháp cả người lông tơ dựng lên. Nếu như không phải Tần Trần tu vi kém xa hắn, bằng vào ban nãy đáng sợ kia quy tắc chi lực liền đủ để trọng thương hắn. Các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Đến a, hôm nay ta liền muốn này Cơ gia tổ địa nhận một lần thiên lôi thanh tẩy. Tần Trần cười to tiếng, cười tiếng nổ chấn triệt thiên địa, giờ khắc này, hắn không sợ Cơ Vô Pháp, tuy là hắn tu vi không bằng đối phương, thực lực cũng không bằng đối phương, vậy do mượn không gian thánh thể cùng tử dịch thanh tẩy, hắn thân thể cường độ không chút nào kém cỏi hơn cao nhất võ đế. Gocchuyenaudio.com. Cơ Vô Pháp muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, mà chỉ cần hắn không chết, lại có thể lợi dụng thiên kiếp này, đánh xuống diệt thế thần lôi, thanh tẩy hết thảy. Ầm ầm, trên bầu trời, vô biên mây đen ngưng tụ, từng đạo lôi quang tại giữa tầng mây uốn lượn, giống như từng cái ngân sắc cự long, đây là thiên đạo đang nộ hống, cho rằng phía dưới có người quấy rối hắn thì xuống lôi kiếp. Sau một khắc, từng đạo ám tử sắc thiên lôi hạ xuống, giống như từng cái hình cầu trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, toàn bộ cổ thành đều bị vô tận lôi quang bao vây, dị ma tộc bầy cấm chế triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào ngăn cản, toàn bộ Cơ gia tổ địa trong nháy mắt đều hóa thành lôi đình hải dương. À, cả trong tòa cổ thành, vô tận kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt có vài chục tên cường giả nổ tung, này một lớp lôi kiếp mạnh hơn, rất nhiều sơ kỳ võ đế căn bản là không có cách ngăn cản, đặc biệt một chút khoảng cách Tần Trần hơi gần sơ kỳ võ đế bọn hộ vệ, trực tiếp nổ tung, hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Không chỉ có là bọn họ, liền một ít trung kỳ võ đế cũng ở đây gào thét, cả người bốc khói, cháy đen một mảnh, khó có thể chịu được như vậy lôi đình, cảm giác thân thể muốn nứt mở. Khách chương.